Ferguson đi theo tiếng kèn trống và những lễ nghi tôn giáo đang tiến từ từ về phía ngôi nhà hoàng gia ở khá xa bên ngoài thành phố. Bác sĩ Ferguson được tiếp đón niềm nở bởi những người canh gác và những cận thần của quốc vương nữa. Đó là những người Wanyam Wezi thuần chủng, thuộc dân tộc Trung Phi mạnh khỏe và dạm dở, cao lớn đường bệ. Tóc của họ được tết thành nhiều bím nhỏ, nằm rũ trên vai. Từ thái dương cho đến miệng, họ vẽ những đường xanh hoặc đen. Lỗ tai họ căng ra bằng những cái dĩa gỗ và những mảnh gốm màu xanh. Họ mặc những bộ quần áo bằng vải thô được vẽ màu sặc sỡ. Những lính gác mang lao rồi cung tên, có đính giày tua và tẩm thuốc độc. Bác sĩ Ferguson đi vào trong lâu đài. Nơi đó, mặc dù quốc vương đang ốm, sự ồn ào đã khủng khiếp lại càng khủng khiếp hơn khi ông bước vào. Ông lưu ý đến những đuôi thỏ, đầu ngựa vằn treo trên vòm cửa ra vào như những bùa linh. Ông được đám vợ của quốc vương đón tiếp với dàn nhạc gồm những cái trống bằng thau và những thân cây rỗng bịt đầu để làm trống. Hầu hết những người vợ của quốc vương đều xinh đẹp, hút thuốc lá trong những chiếc tẩu to lớn màu đen. Họ có vẻ đẹp rất hoang dã, với chiếc áo dài quấn quanh mình một cách khéo léo. Và choàng quanh thắt lưng là một loại giấy bằng chỉ gai. Sáu người trong bọn họ cũng không kém vui tươi, mặc dù họ được giữ ở xa hơn và đứng riêng để dành cho một cuộc tế lễ rất tàn nhẫn. Khi vị quốc vương chết đi, họ phải chôn sống bên cạnh ông để làm cho ông vui trong cõi vĩnh hằng. Ferguson sau khi nhìn qua một lượt tất cả mọi người mới đi đến cạnh giường gỗ của vị quốc vương. Ông nhìn thấy một người đàn ông khoảng tứ tuần, được phục vụ không biết cơ mang nào là bùa linh mà cũng đành bất lực. Chứng bệnh kéo dài nhiều năm liền của ông chỉ là một cơn say triền miên. Vị quốc vương nghiện rượu này hầu như không còn tỉnh nữa. Những cận thần và những bà vợ quỳ gối và cúi đầu trong cuộc thăm viếng trang trọng này. Với vài giọt thuốc bổ cực mạnh, bác sĩ làm cho thân thể bất động này cử động. Vị quốc vương đã làm được một vài cử chỉ. Đối với một cái xác chết không có một dấu hiệu gì của sự sống từ vài giờ, thì hiện tượng này được chào mừng với những tiếng la hét mà vinh dự là dành cho vị bác sĩ. Bác sĩ quá chán ngán với những người ái mộ quá khích. Bằng một cử chỉ ra hiệu cho mọi người yên lặng, ông nhanh chóng ra khỏi lâu đài. Châu chờ ông dưới cầu thang. Lúc đó là 6 giờ chiều, đám đông bao quanh anh ngắm nhìn anh nói chuyện thân mật với họ. Hãy tôn thờ đi các cô, hãy tôn thờ. Tôi là một con quỷ tốt bụng đây, mặc dù là con trai của nữ thần mặt trăng. Người ta mang đến cho anh một thứ rượu làm bằng lúa mạch. Anh nghĩ mình cũng nên nếm thử để không phụ lòng họ. Nhưng mặc dù là một người uống được khá nhiều rượu, anh cũng không chịu nổi nồng độ của nó. Anh nhăn nhó và mọi người chung quanh cho rằng anh đang mỉm cười. Anh bắt đầu nhảy múa bằng cách uống éo cả chân tay, đầu gối, trong những vũ điệu quái đản và nhăn nhó gớm ghiếc. Như thể anh tạo cho họ cảm giác đó là một vũ điệu của thần linh trên cung trăng. Thế mà những người phi châu này bắt chước giống y chang, và họ nhảy theo anh không thiếu một động tác uống éo lắc mông nào hết. Thật là một cảnh tượng huyền não khó tả. Trong lúc đang tưng bừng như thế thì Châu nhìn thấy bác sĩ Ferguson. Ông ta trở lại một cách vội vàng giữa một đám người la hét hỗn độn. Lão phù thủy và những người chỉ huy có vẻ như bị kích động đến cực độ rồi. Người ta vây lấy bác sĩ Ferguson, người ta xô đẩy ông, đe dọa ông. Một khúc quanh khá kỳ lạ. Việc gì đã xảy ra đây? Vị quốc vương đã chết dưới bàn tay vụng về của thầy thuốc từ trên trời xuống rồi chăng? Châu thầm hỏi như thế. Từ vị trí của mình, Kennedy thấy sự nguy hiểm mà không hiểu được lý do. Khinh khí cầu đã được giữ cho căng phòng và kéo thẳng dây an toàn, sẵn sàng bay lên. Bác sĩ Ferguson đến được chân cầu thang. Sự mê tín giữ đám đông lại và ngăn họ không đối xử thô bạo với ông. Bác sĩ nhanh chóng leo lên các nấc thang và Châu bám theo ông. Việc gì đã xảy ra ạ? Châu nói trong khi leo vào cái giỏ treo. Hãy nhìn đi. Bác sĩ đáp trong khi chỉ về phía chân trời. Vậy thì sao? Kennedy hỏi. Đó là mặt trăng đang mọc lên đấy. Hoặc là có hai mặt trăng, hoặc là những người xa lạ chỉ là những tên lưu manh, những kẻ quấy rối, những vị thần giả hiệu. Đó chính là những suy nghĩ tự nhiên và chính đáng của đám đông, và từ đó xuất hiện khúc quanh nguy hiểm cho đoàn du hành này. Châu không nén được đã bật cười thật to. Dân chúng KZ bắt đầu hiểu rằng con mồi của họ đã thoát, bèn thét lên một tiếng thật dài. Những cung tên và lao hướng về phía khinh khí cầu. Nhưng một vị phù thủy đã ra lệnh hạ vũ khí ngay xuống. Ông ta leo lên cây với ý định tóm lấy sợi dây của cái neo và đưa cỗ máy này xuống đất. Châu lao đến với một cây rìu nơi tay. Chúng ta có phải cắt đứt dây ngay không à? Hãy chờ một chút đi, bác sĩ đáp. Người phù thủy leo lên cây và ông ta bắt đầu cắt các nhánh và kéo cái neo ra. Khi cái mỏ neo thoát ra được, nó làm cho chiếc khinh khí cầu bay lên, kéo theo lão phù thủy đang ngồi dắt qua những cái ngạnh neo và cùng đi vào bầu trời. Đám đông hoảng hốt tột độ khi thấy một người qua gan ga bay vào không trung. Hoan hô! Châu kêu lên trong khi chiếc Victoria nhanh chóng bay lên cao. Hắn bám rất chặt. Kennedy nói, đi dạo một chút sẽ tốt cho hắn thôi. Rồi chúng ta thả hắn rơi xuống sao? Châu hỏi. Làm sao mà anh lại nghĩ chúng ta sẽ làm như thế? Ferguson phản đối. Mình sẽ nhẹ nhàng đặt hắn trở lại mặt đất thôi. Và tôi tin rằng sau chuyến phiêu lưu như vậy, hắn sẽ có quyền lực về pháp thuật hơn đối với dân chúng của mình. Họ có thể cho hắn lên hàng thánh ấy chứ. Châu kêu lên. Người phù thủy đã bám sợi dây với một ý chí kinh khủng. Hắn lặng thinh, mắt mở trừng trừng. Hắn vừa sợ mà vừa ngạc nhiên. Một cơn gió tây đẩy chiếc khinh khí cầu qua bên kia thành phố. Nửa giờ sau, bác sĩ Ferguson quan sát thấy phía bên dưới hoàn toàn hoang vắng. Ông điều chỉnh cái đèn xì cho khí cầu xuống dần. Lão phù thủy nhảy vội xuống đất và lao về phía KZ, trong khi chiếc Victoria nhẹ bớt đã bay vọt lên cao. Đó là một sai lầm. Làm con trai của mặt trăng mà không có phép lạ mới ghê chứ. Hành tinh này suýt chơi cho chúng ta một vố rồi. Có phải ông chủ đã làm hại đến thanh danh của nữ thần mặt trăng bằng thuốc men của chính mình? Châu đặt câu hỏi một cách khôi hài. Thật ra đó, Kennedy hỏi, quốc vương đó mắc chứng bệnh gì? Một người nghiện rượu sắp chết thôi mà, Ferguson đáp. Nhưng cái chết chưa rõ rệt lắm thôi. Điều khôn ngoan nhất mà chúng ta rút ra trong việc này là danh dự rất phù du. Ta không nên lao vào. Mặc kệ, Châu cãi lại, tôi rất thích được tôn sùng, làm thần thánh theo ý của mình. Nhưng mà sao thế này? Mặt trăng đã ló dạng và lại còn đỏ rực lên nữa, chứng tỏ rằng nữ thần mặt trăng đã nổi giận. Vào khoảng 8 giờ tối, khi áp lực không khí dâng lên thành luồng, ảnh hưởng của cơn bão sắp tới đẩy họ bay với tốc độ 35 dặm một giờ. Dưới chân họ là những cánh đồng uốn lượn và màu mỡ của vùng đất Futo thật đẹp. Họ nhìn ngắm không biết chán. Chúng ta đang ở giữa vùng đất của thần mặt trăng, bác sĩ Ferguson nói. Vì nó vẫn còn giữ cái tên từ thời cổ đại đặt cho. Có lẽ ở đó mặt trăng luôn luôn được yêu thích. Thật là một vùng tuyệt đẹp và hiếm khi người ta được nhìn ngắm những cây cối đẹp hơn như thế nữa. Biết đâu một ngày nào đó không xa, vùng này sẽ là trung tâm của nền văn minh nhân loại. Những dân tộc của tương lai sẽ đến đây khi những vùng đất thuộc châu Âu đã hết màu mỡ để nuôi dân chúng của mình. Mặt trời trong khi chiếu những tia sáng cuối cùng của mình dưới đám mây chồng chất, tạo ra từ những đỉnh cao trên mặt đất một dòng hào quang vàng rực. Những cây khổng lồ, những ngọn cỏ cao, những đám rong rêu ở sát mặt đất, tất cả đều được nhận phần ánh sáng đó. Không một ngọn núi ở chân trời, những đồng cỏ mênh mông, những lùm cây, những hàng rào dày đặc, những rừng gai ngăn chia, những cánh rừng thưa thớt, nơi những ngôi làng trải dài ra. Những cây xương khô to lớn bao quanh chúng như những công sự thiên nhiên hòa lẫn với những cành cây nhỏ. Những con thú có bướu to gặm cỏ trên những cánh đồng màu mỡ và rồi biến mất dưới những đám cỏ cao. Rồi những cánh rừng tuyệt đẹp phơi bày ra trước mắt, những tàn cây thấp xòe rộng, bên trong là những loài sư tử, báo, linh cẩu, cọp ẩn náu để tránh ánh nắng cuối ngày. Trong các bụi rậm, người ta nghe tiếng những cây khô bị ngà voi làm gãy. Ôi, thật là một thiên đường dành cho việc săn bắn. Kennedy kêu lên. Một viên đạn bắn hú quả vào rừng chắc chắn sẽ có ngay con mồi có tầm cỡ thôi. Ta thử một lần xem sao. Không, Kennedy. Đêm đang xuống. Một đêm đầy đe dọa chắc chắn sẽ kèm theo giông tố nữa. Trong vùng này giông tố rất kinh khủng. Nơi nào trên mặt đất cũng gần như đều tích đầy điện hết đó. Ông chủ nói đúng. Châu nói, nóng nực không chịu được, không còn một chút gió nữa. Tôi có cảm giác như sắp xảy ra một điều gì đó đấy. Vậy thì, Kennedy hỏi, ta có phải xuống thấp hơn hay không? Trái lại đó Dick, tôi thích lên cao hơn. Tôi chỉ sợ bị lôi cuốn đi quá xa con đường mà tôi vạch ra trong những va chạm của các áp lực. Do đó, anh muốn bỏ hướng mà chúng ta theo từ khi chúng ta rời bờ biển phải không? Nếu tôi có khả năng, Ferguson nói, tôi sẽ đi trực tiếp về hướng Bắc trong phạm vi 7 hoặc 8 độ. Tôi sẽ đi lên những vĩ độ mà người ta cho rằng đó là những nguồn của sông Nin. Có thể chúng ta sẽ tìm được vài dấu vết về cuộc thám hiểm của đại quý Speke hay cả đoàn lữ hành của Herlin nữa. Nếu những bài tính của tôi chính xác, chúng ta đang ở kinh độ 32 độ 40 phút và tôi muốn đi thẳng qua đường xích đạo. Hãy xem kìa, Kennedy ngắt lời Ferguson và kêu lên. Hãy xem những con hà mã kìa, chúng đang đi khỏi những ao đầm kia nữa. Những con cá sấu đang hít không khí một cách ồn ào. Chúng bị ngạt thở đó, Châu nói. À, đi du hành như thế này thật là thú vị. Và như thế này chúng ta không phải sợ những con vật nhãi nhép. Có phải không thưa ông chủ? Các ông hãy xem những đàn thú đang xếp hàng chạy trốn một cách vội vã kìa. Ôi, phải có đến 200 con chó sói ấy chứ. Không phải đâu Châu, chúng là những con chó rừng. Một giống chó đặc biệt không hề ngại tấn công những con sư tử. Thật kinh khủng khi những con người du hành gặp phải một trận chiến như thế. Hắn sẽ bị xé ra ngay thành từng mảnh. 9 giờ tối, chiếc Victoria vẫn đứng im trên vùng trời Sene. Một quần thể lớn những ngôi làng chỉ được nhìn lờ mờ qua bóng tối. Thỉnh thoảng một ánh chớp lóe lên để lộ những hố sâu được phân bố đều đặn. Và sau đó chỉ còn nhìn thấy được cái bóng yên lặng và tối đen của những cây me, cây cọ, cây bạch phong. Tôi ngạt thở rồi, Kennedy nói, trong khi cố hít thở đầy phổi càng nhiều không khí hiếm hoi càng tốt. Chúng ta không động đậy được nữa, xuống thấp hơn nữa được không? Nhưng còn cơn bão thì, Ferguson nói trong lo lắng. Cơn bão sẽ không xảy ra trong đêm nay đâu, mây còn quá cao mà, Joe nói. Thì đó cũng là lý do mà tại sao tôi do dự không vượt lên trên chúng đó. Phải lên đến một độ cao không còn nhìn thấy gì dưới mặt đất. Và không biết suốt đêm chúng ta sẽ tiến về hướng nào nữa. Anh Samuel thân mến, anh quyết định đi, gấp lắm rồi. Rất phiền phức nếu như không có gió, Joe nói tiếp. Vì gió sẽ cuốn chúng ta ra khỏi cơn bão. Thật đáng tiếc các bạn à, những đám mây rất nguy hiểm đối với chúng ta. Trong mây chứa những điện cực khác nhau, có thể bao bọc trong những cơn lốc của chúng, và những tia chớp có khả năng đốt cháy chúng ta nữa. Mặt khác, sức mạnh của những cú lai giật có thể quật chúng ta xuống đất nếu chúng ta neo khinh khí cầu trên một ngọn cây. Như vậy thì phải làm thế nào đây? Phải giữ chiếc Victoria trong một vùng giữa những thảm họa của trời và đất. Chúng ta có nhiều nước cho chiếc đèn xì và chúng ta vẫn còn nguyên. Nếu cần, tôi sẽ dùng đến. Thình lình, một tia chớp mạnh và nhanh cắt xuyên qua đêm tối. Chưa kịp tắt thì một tiếng sấm đáng sợ vang rền làm rung chuyển cả bầu trời. Những cơn bão nhiệt đới khai triển nhanh chóng cuộc tàn phá của mình. Tia chớp thứ hai xé tan màn đêm và ngay sau đó liên tiếp 20 tia chớp nữa. Bầu trời chằng chịt những tia lửa điện đang chéo dưới những hạt mưa nặng trĩu trút nhanh. Hãy xuống đất thôi! Kennedy nói to lên. Nguy cơ bị đánh gục ở đâu cũng như nhau hết thôi. Và chúng ta sẽ nhanh chóng bị các cành cây xé tan ra. Thưa ông chủ, chúng ta hãy lên cao thôi ạ. Trong vùng đất thuộc châu Phi này, khi xảy ra những cơn bão, đường xích đạo không ít người đếm được dưới 30 hoặc 35 tia chớp mỗi phút. Bầu trời hầu như tràn ngập lửa điện, sấm không ngừng vang rền. Gió cuốn lên với sức mạnh đáng sợ trong bầu không khí nung nấu này. Nó cuồn cuộn xoắn những đám mây nóng bỏng. Lúc này, bác sĩ Ferguson đang giữ chiếc đèn xì đầy sức nóng, khinh khí cầu giãn nở và đi lên. Kennedy thì quỳ ở giữa cái giỏ treo, giữ chặt tấm màn của căn lều. Chiếc khinh khí cầu quay cuồng đến chóng mặt và những nhà du hành phải chịu những cú nghiêng ngã đáng lo ngại. Trong bao bọc khí cầu có nhiều lỗ hổng, gió đi vào đó rất mạnh và sấm chớp vẫn nổ đùng đùng dưới áp lực của nó. Một loạt mưa đá sau khi vang lên một tiếng động lớn, xuyên qua bầu trời và kêu lợp đợp trên chiếc Victoria. Cầu xin Thượng Đế che chở, Ferguson kêu lên. Chúng còn đang ở trong tay người. chỉ có người mới giúp được chúng con thôi. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mọi tình huống khi xảy ra một vụ cháy nữa đi. Có thể chúng ta bị rơi xuống rất nhanh đấy. Giọng nói của Ferguson vang đến lỗ tai hai người kia một cách khó khăn. Ông đang nhìn hiện tượng phát sáng lân tinh tạo ra bởi ngọn lửa đang bay lượn trên chiếc lưới bọc khinh khí cầu. Ngọn lửa này quay cuồng, xoắn tròn nhưng luôn luôn đi lên. Sau một khắc, nó đã qua vùng mưa bão. Những tia điện phát ra bên dưới nó như một chiếc dương miệng lớn bằng pháo bông trên đầu chiếc giỏ treo. Đó là quang cảnh đẹp nhất mà thiên nhiên phơi bày cho con người nhìn thấy. Bên dưới là cơn bão, phía trên là một vầng trăng chiếu những tia sáng hiền hòa tràn ngập đám mây sôi sục. Bác sĩ Ferguson nhìn phong vũ biểu. Ông cho khinh khí cầu bay cao trên 12 bộ. Lúc đó đã 11 giờ đêm. Nhờ trời, tất cả đã qua rồi. Ông nói, chúng ta chỉ cần giữ độ cao này thôi. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Kennedy đáp. Vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ hai, vầng dương mọc lên phía chân trời. Mây đã tan và một cơn gió mát lành thổi nhẹ. Mặt đất tỏa hương thơm, trải rộng dưới mắt những nhà du hành. Chiếc khinh khí cầu trong khi quay cuồng tại chỗ giữa những luồng không khí đối lập nhau đã hơi đi chệch hướng. Bác sĩ Ferguson cho ga co lại, hạ xuống thấp dần để đi sâu hơn về hướng bắc. Ông tìm rất lâu và không xác định được. Gió cuốn nhẹ khinh khí cầu về phía tây cho đến khi ông thấy những ngọn núi của xứ sở mặt trăng. Họ dòng lên quanh hồ Tanganyika. Dãy núi này trông hiểm trở nổi lên giữa bầu trời xanh nhạt. Có thể nói đây là những công trình tự nhiên của Trung Phi mà những nhà du hành vượt qua thật khó khăn. Dài đỉnh núi hình chớp riêng lẻ mang dấu vết băng tuyết vĩnh cửu. Chúng ta đang ở một nơi chưa được khám phá, bác sĩ Ferguson nói. Đại quý Burton đã tiến khá xa về hướng Tây, nhưng ông ta không đến được chân của những ngọn núi nổi tiếng này. Ông ta cũng chối cãi sự hiện diện của nó nữa. Còn Speke thì xác nhận. Ông ta cho rằng những ngọn núi này chỉ có trong tưởng tượng của Speke. Đối với chúng ta, các bạn của tôi ơi, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Thế chúng ta có vượt qua đó không? Kennedy hỏi. Không, nếu Thượng Đế cho phép, tôi mong tìm một cơn gió thuận tiện sẽ đưa chúng ta qua đường xích đạo. Tôi sẽ chờ nếu cần, và tôi sẽ làm cho chiếc Victoria như một chiếc tàu bỏ neo bởi những cơn gió trái ngược. Chúng ta đang bay theo một hướng tốt đây, ông ta nói khi xem la bàn. Và ở độ cao 200 bộ cách mặt đất nữa. Quang cảnh tốt để nhận ra những vùng đất mới. Đại quý Speke trong khi thám hiểm hồ Ukereue đã đi hơi quá về hướng Tây, thẳng đường trên KZ. Chúng ta có phải đi lâu như thế không? Kennedy hỏi. Có thể. Mục đích của chúng ta là đến một vài địa điểm ở cạnh những nguồn của sông Nin. Và chúng ta còn phải đi hơn 600 dặm nữa, cho đến ranh giới cuối cùng mà các nhà thám hiểm từ phía Bắc đã đến. Và chúng ta sẽ đặt chân xuống đất, Joe nói. Chỉ để thư giãn chân tay phải không ạ? Chúng ta cũng phải lấy thêm nước dự trữ nữa. Ai mà biết được chúng ta sẽ đi đến những vùng khô cằn hay không? Do đó, chúng ta phải dự trữ tất cả trước. Vào giữa trưa, chiếc Victoria đang ở vĩ độ 29 độ 15 phút và kinh độ 3 độ 15 phút. Nó đi qua làng Uyofu, cuối cùng về phía bắc Uyamwezi, ngược hồ Ukereue, nơi mà người ta có thể nhìn thấy. Cả ba nhà du hành quyết định sẽ tiếp cận mặt đất ở một nơi thuận tiện mà họ gặp đầu tiên. Họ phải dừng lại khá lâu và khinh khí cầu được canh giữ cẩn thận. Ngọn lửa đèn xì được chỉnh cho vừa phải. Chiếc neo được ném ra khỏi chiếc giỏ treo. Không bao lâu đã lướt trên đám cỏ cao của cánh đồng mênh mông. Ở độ cao nhất định, nó phủ lớp cỏ dày 8 bộ. Chiếc Victoria lướt trên đám cỏ này mà không làm chúng bị đè xuống như một con bướm khổng lồ. Không gặp một chướng ngại nào hết. Chúng ta có thể chạy như thế này thật lâu, Kennedy nói. Tôi không thấy một cây cổ thụ nào có thể cho chúng ta bám vào hết. Khó mà săn bắn ở đây rồi. Anh bạn đích thân mến hãy đợi đấy. Anh không thể săn bắn trong đám cỏ cao hơn anh được. Nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng tìm được một nơi thuận lợi thôi. Thật là một cuộc đi dạo thú vị. Một cuộc bay lượn trên một biển cỏ xanh rờn, gần như trong vắt với những gợn sóng nhẹ nhàng của cơn gió thoảng. Chiếc giỏ treo giữ đúng cái tên của mình, có vẻ như rẽ sóng, khiến cho những con chim đủ màu rực rỡ dục bay khỏi những ngọn cỏ cao với hàng nghìn tiếng kêu vui vẻ. Thình lình, khí cầu bị kéo mạnh. Có lẽ một mỏ neo đã bám vào một rãnh đá khuất trong đám cỏ mênh mông này rồi. Ôi, chúng ta bị kẹt rồi, Châu nói. Ném cầu thang xuống đi, Kennedy hét to. Những lời này chưa dứt thì một tiếng kêu thảng thốt vang trong không khí. Cái gì vậy? Một tiếng kêu lạ. Kìa, chúng ta đang di chuyển. Cái neo đã bị rời ra. Không, nó vẫn bám vào khinh khí cầu, Châu nói trong khi đang cố hết sức kéo sợi dây. Đó là một hòn đá biết đi. Trong đám cỏ, có một vùng lớn động đậy mạnh và không bao lâu một hình dáng thon dài, lồi lõm nổi trên đầu ngọn cỏ. Một con rắn! Châu la lớn. Ê, không phải, Ferguson nói. Đó là một cái giò voi. Một con voi hả Samuel? Kennedy nói đến đây và đưa súng lên vai. Hãy chờ đã Dick, hãy chờ. Có thể là con voi sẽ kéo chúng ta đi mất. Và đến một hướng tốt thôi mà. Châu, đến một hướng tốt. Con voi tiến lên với một tốc độ vừa phải. Rồi không bao lâu, nó đến cánh rừng thưa, nơi mà người ta có thể thấy được nó trọn vẹn. Theo kích thước khổng lồ của nó, Ferguson nhận ra nó là một con voi đực loại đẹp nhất. Đôi ngà trắng cong vút tuyệt vời, dài đến 8 bộ, và chân neo đã mắc chặt vào đó rồi. Nhưng mà nó mang chúng ta đi đến đâu? Kennedy hỏi trong khi vung vẩy khẩu súng đang nóng bỏng trong tay của anh ta. Nó đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn đi thôi. Anh bạn Dick thân mến, anh kiên nhẫn một chút nào. Tiến lên đi! Châu vui thích la lên. Con voi chạy thật nhanh. Nó đưa cái vòi qua trái rồi qua phải. Trong những lúc vùng vẫy đó, nó làm cho cái giỏ treo sóc lên rất mạnh. Bác sĩ cầm chiếc rìu nơi tay, sẵn sàng cắt dây khi cần. Chúng ta chỉ bỏ cái giỏ neo vào giờ chót. Một khu rừng rậm xuất hiện ở phía bắc đồng cỏ, cách đó khoảng 3 dặm. Vậy là cần phải tách rời khí cầu và con voi ra rồi. Kennedy được giao nhiệm vụ buộc con vật phải dừng lại. Ông ta đưa súng lên dài, nhưng vị trí của ông không thuận lợi khi hạ con vật. Khi viên đạn thứ nhất ngắm bắn vào sọ của nó, trượt như chạm phải một tấm tôn. Con vật không tỏ vẻ gì xao xuyến khi tiếng súng nổ. Nó càng chạy nhanh hơn, tốc độ của nó như tốc độ của một con ngựa đang phi nước kiệu. Ôi trời, quỷ thần ơi! Kennedy la lớn. Cái đầu của nó cứng quá! Châu la theo. Chúng ta sẽ thử vào viên đạn hình chớp vào vai nó coi. Dick nói thêm, trong khi cho viên đạn vào nòng súng một cách cẩn thận, và anh khai quả. Con voi rống lên khủng khiếp và tiếp tục chạy nhanh hơn nữa. Nào! Châu vừa nói, vừa cho đạn vào súng của mình. Tôi phải giúp các ông một tay thôi, hay là việc này không chấm dứt được. Và 2 viên đạn đã trúng vào sườn con vật. Con voi khựng lại, dung dòi lên cao và lấy hết tốc lực chạy vào rừng. Nó lúc lắc chiếc đầu to của mình và máu tuôn như suối từ các vết thương. 12 phát đạn tiếp tục vang lên. Con voi chồm lên sợ hãi. Chiếc giỏ treo và khinh khí cầu kêu lên răng rắc như muốn dở tung ra. Trong lúc bị va chạm mạnh, chiếc rìu rời khỏi tay bác sĩ Ferguson, rớt xuống. Tình hình trở nên nghiêm trọng vào lúc đó. Sợi dây cột cái neo không thể rời ra, cũng không thể cắt đứt được. Chiếc khinh khí cầu càng lúc càng tiến gần đến cánh rừng. Khi con voi bị một phát súng vào mắt, lúc nó ngẩng đầu lên, nó dừng lại do dự, đầu gối khuỵu xuống, chìa sườn ra cho người thợ săn. Một phát đạn vào tim, ông ta nói trong lúc bắn phát cuối cùng. Con voi cất một tiếng rống thê thảm trong cơn hấp hối. Cái ngà của nó bị gãy rồi kìa, Kennedy la lớn. Loại ngà mà ở Anh Quốc giá 35 Guinness 100 cân Anh đó. Nhiều đến như thế sao? Châu kêu lên trong khi tuột xuống đất bằng sợi dây buộc cái neo. Và Dick mang súng vào rừng. Lúc đó, Châu lo những công việc của mình. Trước hết, anh ta đào trong đất một cái hố sâu 2 bộ, bỏ cành cây khô xuống đó. Anh ta chất ở trên một giàn quả cao 2 bộ, rồi đốt lửa to lên. Sau đó, anh ta trở lại xác con voi. anh cắt một cách khéo léo cái vòi, đo từ gốc của nó được gần 2 bộ chiều rộng. Anh ta chọn phần ngon nhất. Khi dàn lửa tắt dần, hố được bỏ hết than, chỉ giữ lại độ nóng. Những miếng thịt voi bọc trong lá thơm được đặt vào hố và phủ tro nóng lên trên. Khi củi cháy hết thì thịt cũng vừa chín tới. Sau đó, Châu kéo bữa ăn tối ra khỏi lò than. Anh ta đặt món thịt ngon lành trên những chiếc lá xanh rờn và dọn bữa ăn giữa một thảm cỏ tuyệt đẹp. Anh ta mang bánh mì khô, rượu, cà phê và nước mát được lấy từ một con suối gần đó. Bữa tiệc được dọn lên trông đẹp mắt và Châu khiêm tốn nghĩ rằng ăn còn thích hơn. Về phần Ferguson, ông ta đang quan sát thật nghiêm túc khinh khí cầu. Nó không có vẻ gì bị thiệt hại nhiều. Chất liệu vải và lớp cao su bọc thật chắc chắn. So sánh với độ cao hiện tại và lực đưa lên của nó, ông hài lòng thấy được rằng nó còn nguyên lượng hơi gas. Vỏ bọc khí cầu cho đến lúc này chưa bị thấm nước. Chỉ vừa 5 ngày, các nhà du hành đã rời khỏi Zanzibar. Thịt khô chưa được dùng đến. Lượng bánh mì và thịt hộp dự trữ còn đủ cho một chuyến đi dài ngày. Chỉ còn có nước là phải lấy thêm dự trữ mà thôi. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Ferguson sắp xếp lại những ghi chép của mình. Ông phát quả rất đẹp, những địa hình chung quanh đồng cỏ dài hút tầm mắt. Cánh rừng và khinh khí cầu bất động trên xác con voi to. Sau 2 giờ, Kennedy trở lại với một sâu gà rô mập mạp và một con linh dương. Châu chuẩn bị chế biến những thực phẩm vừa được mang về. Bữa ăn tối đã được dọn xong. Anh ta cất lên tiếng hát với giọng trong trẻo vốn có của mình. Cả 3 nhà du hành chỉ còn việc ngồi vào thảm cỏ xanh. Món chân và giò voi được khen ngon. Họ ăn uống theo kiểu Anh, hơi rượu cũng như thức ăn sượt nước mùi thơm trên vùng đất đẹp đẽ này. Kennedy ăn và uống như 4 người nhập lại vậy. Ông ta ngà ngà say và đề nghị một cách nghiêm túc với người bạn của mình là lập trong khu rừng này một cái chòi bằng lá và tạo nên một vương quốc của Robinson Phi Châu. Cánh đồng quá yên tĩnh và hoang vắng. Bác sĩ Ferguson quyết định ngủ lại dưới đất qua đêm. Châu đốt một dòng lửa, một thứ rào chắn không thể thiếu để chống lại thú dữ. Chương 8. Một đêm trên đảo. Ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ sáng, tất cả bắt đầu ra đi. Victoria được trả tự do đã đưa các nhà du hành đi về hướng đông bắc với tốc độ 18 dặm một giờ. Bác sĩ Ferguson đã cẩn thận định hướng theo các vì sao mà ông xác định trong đêm hôm trước. Họ bay qua nhiều ngôi làng mà không quan tâm đến những tiếng kêu la do sự xuất hiện của mình. Ông ghi chú lại những điều này với cái nhìn bao quát. Họ đi qua những mặt dốc của Rubemhe, cũng thẳng đứng như những đỉnh của Usagara, và sau này gặp ở Tenga những phần nhô lên của dãy Karakwa. Theo ông, chúng nhất thiết là từ những ngọn núi của xứ sở mặt trăng. Thế mà truyền thuyết xưa cho rằng những ngọn núi này là cái nôi của sông Nin. Tuy nhiên, những truyền thuyết này khá gần với thực tế vì những ngọn núi đều hướng về hồ Ukerewe, một bể chứa tích tụ nước của các con sông lớn. Ông nhìn nơi chân trời lòng hồ mà nhiều người đã tìm ra nó từ rất lâu. Riêng đại quý Speke đã phát hiện vào ngày 3 tháng 8 năm 1858. Samuel Ferguson cảm thấy xúc động mạnh. Ông quan sát không sót một góc nhỏ nào của vùng đất huyền bí. Tầm nhìn của ông phân tích như sau. Trên vùng này, đất thường dở dụng ra. Chỉ vài thung lũng là có trồng cây. Mặt đất thì rải rác nhiều dãy núi, có độ cao trung bình. Địa hình thì bằng phẳng, trải dần đến hồ. Những cánh đồng lúa mì thay cho những ruộng nước. Nơi đó mọc những cây nho mà trái của nó người ta dùng làm rượu, và một loại cây rừng mà trái người ta dùng thay cây cà phê. Người ta có thể nhìn được dễ dàng những khuôn mặt ngơ ngác của một bộ tộc thổ dân với sắc da màu nâu vàng. Những người phụ nữ to lớn khác thường làm việc ngoài cánh đồng. Ferguson làm các bạn mình ngạc nhiên về nhận xét này. Vào lúc giữa trưa, chiếc Victoria bị đẩy đến hồ nước lớn. Speke đã đặt tên cho nó là hồ Victoria. Nơi này có thể đo được 90 dặm chiều rộng ở đầu phía nam. Đại quý Speke còn tìm thấy một nhóm đảo nhỏ mà ông đặt tên là quần đảo Bengal.